Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, Vũ Khúc Chân Tướng. Ông, cảnh quốc trên không, Trần Vũ đến, bí ẩn nảy hư không bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới võ trọn chi địa, giờ phút này đông đảo võ giả cùng nhau trong đó khảo hạch. Trần Vũ ánh mắt đảo qua từng vị, cuối cùng tại Phương Vận thời điểm, ngưng lại, lông mày nhíu lại, tại nhìn chăm chú đến Phương Vận một khắc này. Trong đầu, một cỗ không hiểu ký ức mảnh vỡ hiện lên, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là một mảnh cao ốc san sát chi địa, hắn xuyên thẳng qua tại trong dòng người. Cái này ký ức mảnh vỡ, Trần Vũ trao mày. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ký ức mảnh vỡ bên trong. Tựa hồ có lực lượng vô danh bao phủ lấy. Trần Vũ nhìn trộm ở giữa. Lại là nhận lấy trở ngại. Ngươi là ai? Trong đầu, Vĩ Ngạn bóng người vặn hỏi đến lần nữa. Chỉ là lần này, Trần Vũ trong đầu, lại là phảng phất có khác một thanh âm. Cái kia ký ức mảnh vỡ ở giữa. Tựa hồ ẩn ẩn đáp lại. Chỉ là toái phiến thực sự quá tại tàn phá, đáp lại lời nói mơ hồ, nghe không chân thiết, hô, thật sâu thở hào hển. Trần Vũ hiện ra sắc mặt có mấy phần hoảng hốt, lại lần nữa nhìn về phía dưới thân Phương Vận thời điểm. Lại là có không hiểu, đối phương đến tột cùng cùng mình có gì liên hệ, cái kia ký ức mảnh vỡ cùng mình, cùng hắn có liên quan như thế nào? Trần Vũ không hiểu, nghi ngờ, nhưng do dự một chút, vẫn không có đi xuống, đem người này chọn nhập võ viện. Ánh mắt nhìn lướt qua nơi đây phụ trách võ đạo bán thánh. Trần Vũ truyền âm, đem Phương Vận tin tức truyền vào hắn trong đầu. Sau một khắc, lại là trực tiếp thực sự nhập hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, võ chọn chi địa. Trên không trấn giữ bán thánh cường giả ngây ngẩn cả người. Thanh âm mới vừa rồi, là võ thánh đại nhân. Bán thánh cường giả tự nhiên không cho là mình sẽ nghe sai. Mà lại có thể truyền âm chính mình. Cũng chỉ có võ thánh đại nhân. Trong đầu, hiện lên Phương Vận tin tức. Nam tử lại là nhìn xem ghi xuống. Võ đạo khí tức quét qua. Trong khoảnh khắc. Cũng là tìm được thời khắc này Phương Vận, võ thánh lần thứ nhất nhúng tay võ chọn, đồng thời để bọn hắn lựa chọn một người. Đây chính là thiên đại sự tình. Nam tử không khỏi không chăm chú mấy phần, trên dưới đánh giá Phương Vận, nhưng là không có nhìn ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Một bên khác, Trần Vũ trở lại võ viện hạch tâm chi địa, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt một mực ngưng trọng. Chưa từng có nửa phần thư giãn, ký ức mảnh vỡ hiện lên, cùng trong đầu kỳ dị đáp lại, khiến Trần Vũ có mấy phần bất an. Thực lực đến Trần Vũ trình độ như vậy, có thể che giấu chuyện của hắn, đã không nhiều lắm, nhưng vô luận là trong đầu kỳ dị cùng mới xuất hiện ký ức mảnh vỡ. Hắn đều không thể thôi diễn nửa phần, cái này khiến Trần Vũ có loại bị người an bài. Tính kế cảm giác, nhất là chính mình từng bước một đi tới, phần lớn là dựa vào trong đầu kỳ dị, nếu không bằng cái kia giống như thiên phú, làm sao có thể đầy đủ đạt đến thực lực hôm nay? Trần Vũ ngồi xếp bằng, lâm vào trong suy tư, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng có quyết đoán, có lẽ, cái kia tìm tòi nghiên cứu một chút, trong đầu cửa lớn. Trần Vũ một mực chưa từng tiến đến thăm dò, Vĩ Ngạn bóng người chung quy là người nào, Trần Vũ cũng không biết, giờ phút này nội tâm nghi hoặc càng phát ra nồng đậm. Trần Vũ lại là muốn tìm tòi hư thực, ông vung tay lên, phong bế bốn phía, sau một khắc, Trần Vũ nhắm mắt ngưng thần, trong đầu, tinh hải một mảnh, một cái cửa đá thật to đứng vững, trên cửa đá. Khắc rõ phù văn cổ xưa, quanh thân tràn ngập đặc biệt khí tức, cửa đá về sau, Vĩ Ngạn bóng người chưa từng động đậy nửa phần, quanh thân không có khí tức lượn lờ, nhưng là có mấy phần mênh mông, thì thào thanh âm quanh quẩn, lại là không người đáp lại. Trần Vũ linh hồn đi tới cửa đá phía dưới, ngưng thần nhìn lại, cửa đá bên trong, truyền đến một cỗ làm người sợ hãi ba động, nhưng cùng lúc, Trần Vũ sâu trong linh hồn, nhiều một tia khát vọng, tựa hồ có một thanh âm tại nói cho hắn, đẩy ra tòa này cửa đá, liền có thể biết hết thảy chân tướng. Do dự thật lâu, cuối cùng Trần Vũ vẫn là cắn răng một cái, đẩy ra cửa đá, quang huy theo trong cửa đá lộ ra, lóng lánh quang mang bắn ra bốn phía, đem Trần Vũ bao phủ trong đó. Sau một khắc, Trần Vũ linh hồn biến mất, cửa đá lại lần nữa khôi phục như thường, một mảnh hỗn độn chi địa, quang huy bao phủ tại hỗn độn phía trên, phía dưới có trong suốt bãi cỏ. Đây là đâu? Trần Vũ tỉnh lại, mắt thấy trước mắt một màn, hơi sững sờ, ong ong ong, một cái không gian đặc thù, giờ phút này khẽ chấn động, hư không ở giữa, vô số bọt khí bay múa, mỗi một cái bọt khí bên trong, phảng phất là một cái vũ trụ mênh mông thế giới, hơi hơi cảm thụ phía dưới trong đó khí tức, Trần Vũ chỉ cảm thấy chấn động. Mỗi một cái khí tức đều là thâm bất khả trắc, tuyệt đối không thuộc về Thánh Nguyên Đại Lục Thiên Đạo. Mà nhìn thoáng qua, thời khắc này bọt khí dùng cái gì vạn mà tính toán. Trần Vũ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, cửa đá về sau thế giới, như thế khủng bố, nhưng đã đến này, lui lại con đường đã không có. Trần Vũ cũng vô pháp rút lui. Từng điểm hướng về phía trước mà đi. Cảnh tượng trước mắt biến hóa. Cuối cùng đi tới một chỗ đào viên chi địa. Trong vườn đào ở giữa, một người ngồi một mình. Trần Vũ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thì ngây ngẩn cả người. Thân ảnh kia bóng lưng, cùng cái kia vĩ ngạn bóng người giống nhau đến mấy phần. Trần Vũ không khỏi kinh hãi, không dám tùy tiện tới gần. Chỉ có thể dừng lại ở một bên, ánh mắt nhìn chăm chú lên, chỉ thấy bóng người ngồi xếp bằng, trong tay tại huy động cái gì, chỉ thấy bóng người vung tay lên, trước người hư không bên trong, hỗn độn nổ hiện, trong đó một cái màu vàng đất giọt nước bay ra, ta chi võ đạo, giao phó ngươi thân, thì thào thanh âm, sau đó bóng người chỉ điểm một chút dưới, một cỗ đặc biệt ba động. Trong nháy mắt lan tràn ra, ba động không có nửa phần thương tổn, nhưng đảo qua Trần Vũ thời điểm, Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Cái kia ba động rất là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cấp độ. Mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào, Trần Vũ không muốn đi tin tưởng, nhưng chỉ thấy theo bóng người chỉ điểm một chút dưới. Cái viên kia màu vàng đất giọt nước một chút xíu chuyển biến. Sau một khắc, vậy mà trực tiếp biến thành một quả viên cầu nhỏ. Viên cầu phía trên, tràn ngập kinh khủng võ đạo khí tức, khiến Trần Vũ kinh trụ. Đi, nhất chỉ bắn ra, chỉ thấy hư không xé rách. Hỗn độn bên trong, võ đạo tiểu cầu trực tiếp bay ra ngoài. Bay múa bên trong, tựa hồ đã mất đi bóng người trói buộc. Càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, đợi đến biến mất tại hỗn độn trước một khắc, Trần Vũ nhịn không được kinh hô. Vũ khúc tinh, cái kia khí tức quen thuộc, không phải khác, đúng là hắn cả ngày lẫn đêm. Đối với mấy trăm năm vũ khúc tinh, giờ phút này theo cái kia tiểu cầu phía trên, Trần Vũ cảm nhận được cùng mình tương thông vũ khúc tinh khí tức. Phía trên võ đạo thánh tức cùng võ đạo ý chí, Trần Vũ tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng thời khắc này Trần Vũ, ngược lại là hy vọng chính mình nhận lầm. Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên, không ai bì nổi vũ khúc tinh, lại là người khác tiện tay chế tạo. Còn có so cái này điên cuồng hơn sao? Một tiếng vang nhỏ, ngồi xếp bằng bóng người hơi hơi lên tiếng. Trần Vũ nhất thời kinh hãi, tâm lý máy động, đường thẳng không tốt, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy bóng người đã lên tiếng,